Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 287, Đại sát tứ phương. Mau nhìn, Tô Viêm dĩ nhiên từ cực âm hà bên trong bò ra ngoài. Hắn lại vẫn sống sót. Lời vừa nói ra, phụ cận ngồi xếp bằng tu luyện khắp nơi tu sĩ. Toàn bộ đều đứng lên đến rồi. Đặc biệt là một ít vực ngoại thiên kiêu người theo đuổi. Đều cực kỳ hưng phấn. Tô Viêm nhưng là lấy đi chân long khí. Còn có 3 cây chân long thảo. Thậm chí tiết quan thất lạc chuẩn thánh dược. Rất khả năng cũng ở Tô Viêm trong tay. Nếu như có thể đem bắt sống. Công lao cũng không dám tưởng tượng. Màu đen mặt nước đã bò lên một người. Tô Viêm giả vờ giả vịt. Biểu hiện hoảng loạn, bốn phía loạn chăm chú nhìn, làm dáng muốn chạy trốn. Tình cảnh này để Tiết Công Kê xem thường. Bốn phía muốn nhằm vào Tô Viêm tu sĩ tuy rằng không ít, nhưng là chân chính lên đến mặt bàn, căn bản cũng không có. Hắn làm ra bức này tư thái, nhìn dáng dấp là muốn dẫn ra càng nhiều người động thủ. Tình cảnh này để người vây xem con mắt đều đỏ. Đừng nói cướp đi Tô Viêm trên người kho báu, lấy đi một gốc chân long thảo đã là va đại vận rồi. Tô Viêm, người thật đúng là chó ngáp phải ruồi, còn có thể sống bò ra ngoài, thật đúng là phong thủy thay phiên truyền, ở cực âm hà bên trong tư vị không thể nào dễ chịu chứ. Tiết quan một cái đường đệ bắt đầu cười ha hà, biết rõ cực âm hà phía dưới phi thường hung hiểm. Chết ở trong này cao thủ đã không phải số ít. Không uổng công chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Ngươi có thể rốt cục đi ra rồi. Một đám tu sĩ vọt tới, đều là ở cười to. Thực sự là đi mòn gót giày thì không tìm được. Được đến toàn bộ phí công phu. Có người lấy ra sát kiếm, để khu vực này nhiệt độ chợt giảm xuống. Tô Viêm, chân long thảo giao ra đây. Ta hiện tại là có thể lui ra. Thiên bằng dưới trướng một cái người theo đuổi trực tiếp vồ giết đi tới. Đây là một đầu cự cầm, hình thể như đám mây bình thường, giò ra móng vuốt lớn muốn bắt giữ Tô Viêm. Tô Viêm là tiết quan điểm tên phải bắt sống người, ai cũng không thể nhúng tay. Tiết gia tu sĩ tức giận, rất nhiều giết tới đi, muốn cướp trước đem Tô Viêm bắt sống. Ta cho là có cái gì cao thủ. Nguyên lai liền các ngươi những người này. Tô Viêm cau mày. Vốn tưởng rằng hàn đồng thủ tại chỗ này. Không nghĩ tới chỉ có một ít thực lực thường thường tu sĩ. Ngươi có ý gì? Có người ánh mắt lạnh lẽo. Tô Viêm biểu tình cùng ngữ khí. Tựa hồ xem thường bọn họ. Điều này làm cho bọn họ nổi giận đùng đùng. Nơi này ít nói cũng hội tụ hơn trăm cao thủ. Mặc dù là Tô Viêm lại mạnh, còn có thể đỡ được bọn họ những người này liên thủ không thành. Không có ý gì, ai trước tiên lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm liếc chéo những người này, quát lớn nói, tốt người cái Tô Viêm. Tiết quan đường đệ tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Tô Viêm giận dữ hét, đến hiện tại, còn dám ăn nói ngông cuồng, cho ta chém tên nghiệp chướng này. Không, đem hắn bắt sống, vạn vạn không muốn thương tính mạng của hắn. Giết, a, nơi đây sôi trào, cuồn cuộn sát quang dâng lên, nằm dày đặc hư không. Sát khí một khẩu tiếp một khẩu phá không ném tới. Động tĩnh rất lớn, cực âm hà bờ sông đều hiện ra màu đen sóng lớn. Đủ có hơn trăm tu sĩ cùng thời gian ra tay. Hình ảnh không muốn quá đồ sộ. Rất có trấn áp một phen thiên địa uy thế dập dờn mà ra. Cũng có người người xem cuộc chiến hãi hùng khiếp vía. Ra tay quá nhiều người. Đa số đều cùng Tô Viêm có cửu oán. Còn có một nhóm người chuẩn bị đục nước béo cò. Nhìn một chút có thể hay không cướp đi một gốc chân long thảo. Tô Viêm lù lù bất động. Đầu đầy mái tóc dài màu đen mệt mỏi. Vẫn tính thanh tú khuôn mặt trên, tràn ra một tia hàn quang. Có người kinh dị, Tô Viêm chưa từng di động, thế nhưng có người nhìn thấy Thiên Bằng dưới trướng cự cầm. Vung lên móng vuốt đang run rẩy, như là chộp vào không gì không xuyên thủng thần kim trên. Đầu này cự cầm khắp cả người phát lạnh, trong cơ thể sinh ra một vệt hoảng sợ. Nó là khoảng cách Tô Viêm gần nhất, có thể cảm giác được rõ rệt. Người này trong cơ thể lộ ra khủng bố khí lưu, giống như chật ních toàn bộ hư không, bắt đầu xuyên qua vòm trời. Chân Long Thảo ta không có, ngược lại có thể tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm bàn tay giơ lên đến, lòng bàn tay cấp tốc phóng to, nắm lấy đầu này cự cầm. Ngừng tay, ta là bằng tộc thiên kiêu thủ hạ. Cự cầm sợ hãi, nó nhưng là pháp tướng cảnh tam trọng thiên sinh linh, nhưng là một cái đối mặt cho Tô Viêm cho bắt sống. Nó đang giãy giụa, nhưng là nắm lấy nó thân thể bàn tay, quả thực dường như thần liệu đúc thành, tràn ngập để nó nghẹt thở năng lượng. A, nó kêu thảm thiết, bị Tô Viêm bóp nát ở trong hư không. Đầy trời đều là huyết dịch nhuộm đỏ. Vù, Tô Viêm cả người phát sáng, trong nhân thể dập dờn khủng bố hào quang. Có một cái to lớn hình rồng cột khổng lồ theo hắn thiên linh cái đều phụt lên, rung động ra gợn sóng năng lượng, quét ngang bốn phía bát hoang. Phốp, trong lúc nhất thời thiên địa rúng động, liên miên đánh giết mà đến tu sĩ bay ngang ra ngoài. Miệng lớn khạc huyết, có chút tu sĩ giữa trời giải thể, nổ thành một mảnh cho tàn. Đây là địa phương nào? Nơi này nhưng là Chân Long xào huyệt. Hầu như tất cả mọi người bị áp chế, nhưng là Tô Viêm nắm giữ Chân Long bí thuật, căn bản không bị Chân Long xào huyệt áp chế. Chuyện gì xảy ra? Có người dạy ra, phía trước quá khốc liệt, cũng quá đột nhiên rồi. Đầu đầu cũng có cụt tay cụt chân, đầy đất xương vỡ cùng huyết dịch. Tại sao lại như vậy? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Rất nhiều sống sót hoảng sợ, bò lên muốn chạy trốn, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nếu đến rồi, liền đều lưu lại đi. Tô Viêm toàn thân kim quang vạn trượng, uy thế kinh thiên, tỏa ra xuyên qua vòm trời vậy suối nguồn thần lực, ầm ầm gian rít gào mà ra, chật ních mảnh này Chân Long xào huyệt, để mỗi người đều run rẩy. Không thể tin được đây là hiện tại Tô Viêm. Đi mau, sống sót hoảng sợ, hốt hoảng mà chạy, như là nhìn thấy một vị tuyệt đại thiên kiêu đang bạo phát. Phải đem bọn họ đều đánh giết. Răng rác, Tô Viêm bàn tay lớn lại một lần nữa mở rộng đi tới, để to lớn Chân Long xào huyệt đều đang phập phồng, rơi xuống thương cổ long uy, phảng phất một cái trời vuốt rồng từ trên trời giáng xuống, vồ nát hư không. Ô, Thiết Công Kê kinh ngạc, vẫy vẫy trụi lùi cánh gãi đầu, lập tức ở nói thầm trong lòng. Tiểu tử này nắm giữ Chân Long bí thuật, hẳn là Chân Long một mạch vô thượng bí thuật Bằng không hắn không thể trong thời gian ngắn đem Chân Long chảo nắm chặt. Rất nhiều lưu vong tu sĩ kêu thảm thiết, bị vuốt rồng cho xé rách rồi. Đừng giết ta, ta là Tiết Quan Đường đệ. Một người trẻ tuổi tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt, đều sợ mất mật, cả người tóc gáy căn căn đứng thẳng. Lý do này không đầy đủ. Tô Viêm đi tới gần, nhìn xuống hắn như là một tôn thần vương ở đây nổi giận. Trong hư không đều dần hiện ra một đầu lại một con Chân Long tàn ảnh. Hình ảnh tràn ngập cảm giác chấn động. Hắn, dầm, lập tức quỳ xuống đến, nhanh chóng dập đầu, hoảng sợ nói, đừng giết ta, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa rồi. Người vây xem, có thế hệ trước líu lưỡi, chí tôn uy, dọa phá địch đảm, đây là chí tôn uy thế. Hiện tại Tô Viêm quá mạnh, không biết hắn hiện tại nằm ở cảnh giới gì, là pháp tướng cảnh tam trọng thiên, còn có bao nhiêu? Tốc độ tu hành của hắn thật đúng là một cái kỳ tích. Quá khỏe khoắn rồi, ta quan tinh huyết trong cơ thể hắn, tựa hồ có thể xuyên qua vòm trời. Này thực sự là đáng sợ, có thể làm đến một bước này. tu hành đều ở pháp tướng cảnh lục trọng thiên, nhưng là Tô Viêm vốn là thân xác mạnh mẽ, phòng trừng ở pháp tướng cảnh hai tam trọng thiên. Có người ước định, nói xong, Bắc Đầu Thiên Kiêu danh bất hư truyền, tương lai có thể không cùng Tiết Quan tranh đấu. Khó khó khó, chênh lệch 7-8 cái cảnh giới nhỏ. Pháp tướng cảnh mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều cần dài đến mấy năm mới có thể đột phá. Này vẫn tính là nhanh. Nếu như có thể cho Tô Viêm 10 năm nên có thể. Nhưng là Tiết Quan làm sao sẽ cho hắn 10 năm? Hắn đều ngộ đạo rồi. Thế hệ trước trong bóng tối giao lưu, bọn họ rất ít tham dự tranh đấu. Tới trong này siêu tầm kỳ ngộ, kéo dài tuổi thọ, không cốt khí, nên giết. Tô Viêm lườm hắn một cái, trong con người bắn ra chùm sáng, như là sắc bén sát kiếm một dạng, để hắn chia năm xẻ bảy. Tô Viêm con người dò xét bốn phía, hắn chưa từng mượn tinh không chiến giáp, đã ở đây quét ngang rồi. Cửu trọng thiên thần thông bí cảnh, thân xác cùng mệnh tuyền đều là viên mãn. Một khi thức tỉnh, cùng thời gian bạo phát, chiến lực kinh thế hãi tục, nơi này vây công nhân mã của hắn tổn hại, không có một cái có thể chạy đi. Ta phủ thêm tinh không chiến giáp, chiến lực ép về phía pháp tướng cảnh hai tam trọng thiên. Nếu như đang sử dụng bá thể thuật, đánh giá miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phát huy pháp tướng cảnh lục trọng thiên thực lực sao? Bí thuật cuối cùng không phải biện pháp, nhất định phải thực lực chân thật đứng ở pháp tướng cảnh mới được. Tô Viêm nghĩ tới đây, quyết định thật nhanh, vượt qua hư không, hắn muốn đi ra ngoài. Tô Viêm muốn đi chuyển sinh trì bên trong thoát biến, một lần đột phá, ẩn núp một quãng thời gian khẳng định có thể bước vào pháp tướng cảnh. Đến thời điểm hắn ai cũng không sợ rồi. Tô Viêm quá lạnh nhạt, lùng bắt xong những này chết đi người tài bảo, mới rời đi. Có người cau mày nói, lẽ nào Tiết Quan bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi? Bằng không Tô Viêm căn bản không có thời gian lùng bắt bọn họ di vật. Lời nói tới chỗ này, Tử Hà Tiên Tử tức đến không rõ, một trận mài răng, phát điên, rất muốn tàn nhẫn đánh Tô Viêm một trận. Ở trước mặt của nàng, cổ điện vỡ vụn, hóa thành cho tàn, Cửu Dương Thần Tử vẻ mặt đưa đám, nói là bọn họ bị Tô Viêm hãm hại, bị vây ở bên trong cung điện cổ có một quãng thời gian. Hiện tại bọn họ đánh giá, Tô Viêm nên đào tẩu rồi. Đáng ghét tiểu tặc, còn hố ta nói, sợ bị giết, giết người cái đại đầu quỷ nha, tức chết lão nương, lấy đi tạo hóa cũng không nói phân một phần. Tử Hà Tiên Tử tức đến cắn răng, nàng mắt to quay tít động, dò xét chôn vùi cổ điện, nàng buồn bực, trắng loáng tay ngọc bưng cái chán, lầm bầm, bị hủy diệt, lần này phiền phức, đến cùng là ai nào đó đến cục. Cùng Tô Viêm có liên quan gì? Có thể hay không cùng đầu kia nghĩ muốn biến thành thần hoàng gà trống lớn có quan hệ? Tử Hà Tiên Tử suy đoán, mặt mày ủ rũ lật lên phế tích, muốn tìm được một ít manh mối. Nàng rất muốn biết một cọc bị che lấp lịch sử, Bắc Đầu Tinh đổ nát chân thực nguyên nhân, chân long xào huyệt bên ngoài, rất không an tĩnh, có người lao ra. Hưng phấn nói rằng, Tô Viêm từ cực âm hà bên trong chạy tới, phòng trường hiện tại đang bị bộ tộc ta cao thủ săn bắn. Nói không chắc chưa dùng tới nơi này sát cục, liền có thể giết đi Tô Viêm. Lời vừa nói ra, chân long xào cổ động miệng, ẩn núp tu sĩ dồn dập tiếc hận, bọn họ đợi thời gian rất lâu, có thể không muốn nhìn thấy Tô Viêm tử vong sự kiện. Mà là nghĩ muốn tự tay giết đi hắn. Tiết Long bị giết đi, Tiết Quan há có thể giảng hòa? Tiết gia ở đây bố trí hậu chiêu, nghiêm phòng Tô Viêm giết ra đến, nhất thiết sống sót đi ra. Ta muốn xé ra hắn. Hàn Đồng cũng ở nơi đây trấn thủ đường nối, hồi tưởng lại ngày xưa thù hận, không khỏi uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. để Tinh Nguyên lão già này thật tốt nhìn một chút, đến cùng ai mới là bắt đầu một mạch thế hệ tuổi trẻ vương. Là thời điểm làm cái kết thúc, ta Hàn Đồng ẩn nhẫn hơn 100 năm, há có thể là giấy. Ha ha, chắc chắn để toàn bộ các ngươi đều nhìn với con mắt khác. Không, ta nên tự mình xuất kích, chém giết này vậy. Nếu như cùng Tiết gia liên thủ chém Tô Viêm, đến thời điểm Tô Viêm mệnh quy ai, có thể khó nói. Nghĩ tới đây, Hàn Đồng nhảy vọt một cái đứng lên đến, ngữ khí hung hăng nói, người đến, phía trước dẫn đường, theo ta lên đường đem Tô Viêm giam giữ quy án. Ta bắt đầu một mạch lưu huyết quá nhiều, phải dùng Tô Viêm tội huyết tế điện bọn họ vong linh. Hôm nay ta nên vì bắt đầu một mạch thanh lý môn hộ. Được, tình cảnh này để Hàn Tấn rất là kích động. Người ngoài đều nói Hàn Đồng già rồi. Bây giờ nhìn đến Hàn Đồng tỏa ra sức sống, nhiệt tình 10 phần, không nhịn được cười to. Rất chờ mong Hàn Đồng đại hiển thần uy, trấn áp Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.